Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925. Chương 925. Chỗ dựa. Một sát na kia, Lâm Thành Phi trong mắt lộ ra hung lệ cùng dữ tợn. Thì liền Daisy cùng Sherry cũng nhịn không được trong lòng run lên. Sherry là Lâm Thành Phi đồ đệ, bây giờ lần thứ nhất đi ra ngoài liền bị người làm nhục như vậy. Lâm Thành Phi rất tức giận, tuy nhiên không thực sự giết người, thế nhưng là tuyệt đối có thể cho cái này đến từ Ngô gia tửu quỷ sống không bằng chết. Đừng nói gia hỏa này chỉ là Ngô gia bên ngoài tiểu nhân vật, liền xem như Ngô Vân Phàm đến, hắn đồng dạng một chút mặt mũi cũng không cho. Mà giờ này khắc này, vây xem người ở đây càng ngày càng nhiều, bọn họ biểu lộ khác nhau. Tuy nhiên có một số người rất chú ý ngay tại tranh chấp bên trong tử quỷ cùng Lâm Thành Phi. Vì Lâm Thành Phi gan lớn tàn nhẫn tâm thần run sợ. Nhưng là càng nhiều, lại là đưa ánh mắt đặt ở Sherry trên thân. Như thế sắc mặt người, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá, những người này cuối cùng không nói ra cái gì lời khó nghe, cho nên mà không có dẫm vào tử quỷ vết xe đổ. Bị Lâm Thành Phi giáo huấn một phen, rất nhiều người vừa mới bắt đầu thời điểm cảm thấy Lâm Thành Phi có chút quen mắt. Thế nhưng là rất nhanh thì có người lên tiếng kinh hô, cái này, đây không phải Lâm Thần Y sao? Lâm Thần Y, vị nào Lâm Thần Y? Mình kinh thành có mấy cái thần y? Đương nhiên là Nghi Tâm Viên vị kia. A, lại là lão nhân gia ông ta. Tiếng kinh hô liên tiếp, thanh âm này cũng chậm rãi truyền đến tử quỷ trong tai. Hắn lúc này toàn thân trên dưới đều kịch liệt đau đớn, suýt nữa đã hôn mê. Nghe được Lâm Thần Y ba chữ này về sau, vừa mới bắt đầu còn có chút mờ mịt, nhưng là về sau đã dần dần hóa thành hoảng sợ. Lâm Thành Phi danh hào hắn đương nhiên nghe nói qua. Tại Ngô gia, có lẽ có người có thể đối phó hắn, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không tại cái này một tiểu ba trong đám người. Ngươi là Lâm Thành Phi? Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu. Ta cho là ngươi đã sớm biết. Tử quỷ suýt nữa thổ huyết. Ta biết em gái ngươi a. Muốn là sớm biết lời nói, ta nào còn dám trêu chọc ngươi tên vương bát đản này. Đi trốn cũng không kịp. Lâm Thần Y, ta trước đó không biết ngươi chính là ngươi, nhiều có đắc tội, xin ngài tha thứ. Tử quỷ thanh âm bi thảm cùng cực nói ra. Ngươi muốn nói xin lỗi người, không phải ta. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, nhìn về phía Sherry. Tử quỷ ngầm hiểu, không chút do dự, lập tức đối với Sherry dùng nước Anh ngữ nói ra. Vị này mỹ lệ tiểu thư, mới vừa rồi là ta không đúng, trong ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, hiện tại ta chân thành hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Sherry chỉ tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự tình này, hơi hơi lắc đầu, nói với Lâm Thành Phi. Lão sư, tính toán, hắn cũng không có làm quá phận sự tình, huống hồ ngài cũng đã giáo huấn hắn. Lâm Thành Phi lại cười nói, sự kiện này, ngươi nói tính toán. Nói xong, Lâm Thành Phi cuối cùng đem chân từ trên người tử quỷ rời. Cùng Sherry Daisy như cũ hướng bãi đỗ xe đi đến. Ra lại sự tình này, Daisy cùng Sherry đều mất đi ra đi du ngoạn tâm tình. Lão sư, chúng ta vẫn là đừng đi ra ngoài. Sherry tâm tình có chút xa xút nói ra. Đúng vậy a, Lâm Thần Y, các loại Sherry hoàn toàn tốt về sau, chúng ta mới hào hào dạo chơi hoa hạ vĩ đại kinh thành. Daisy cũng chậm rãi mở miệng nói, nhìn lấy Sherry bị người vây xem, bị người chỉ điểm điểm, trong nội tâm nàng rất khó chịu. Sherry là nước Anh công chúa, nàng sẽ không có loại đãi ngộ này. Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu đáp ứng nói, tốt a, vậy trước tiên hồi khách sạn. Bất quá các người yên tâm, nhiều nhất nửa tháng Serilin sẽ khôi phục bình thường. Đến lúc đó, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Seri cùng Daisy đối với Lâm Thành Phi cảm kích cười một tiếng. Sau đó cùng nhau hướng khách sạn phương hướng mà đi. Lâm Thành Phi ngược lại là không có theo lấy trở về. Lên xe, trực tiếp hồi nghi tâm viên. Trở lại nghi tâm viên, Lâm Thành Phi vừa mới trị liệu mấy cái đặc thù bệnh nhân. Liền nghe đến cửa chính ra một trận huyên náo. Một đám cực hung hãn người vọt thẳng đến nghi tâm viên bên trong, lớn tiếng kêu lên: Lâm Thành Phi, người cút ra đây cho ta. Nghi tâm viên trà khách nhất thời sắc mặt quái dị, giống như đã thật lâu không ai dám tìm nghi tâm viên phiền phức. Những người này lá gan còn thật là lớn a. Lâm Thành Phi cũng nghe đến cái này, không chút khách khí tiếng quát mắng. Đi xuống thang lầu, liền thấy mấy cái mặt mũi tràn đầy nộ khí người, khí thế hung hăng đứng tại cửa chính, rất nhiều một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Bên trong, Lâm Thành Phi vừa mới giáo huấn qua tửu quỷ, thình lình xuất hiện, chỉ là hắn lúc này toàn thân cao thấp đều quấn đầy băng vải cùng thạch cao. Xe lăn đều ngồi không, chỉ có thể bị người nhấc tới. Lúc này nhìn qua, hết sức thê thảm, mà tại bên cạnh hắn thì là mấy cái sắc mặt âm trầm trung niên nhân. Lâm Thành Phi cũng không biết mấy người này, sau đó nghi hoặc hỏi thăm: mấy vị có gì muốn làm? Một người cầm đầu chính là tửu quỷ phụ thân, tên là Ngô Long, tại Ngô gia vốn là cũng không có địa vị gì. Nhìn đến chính mình nhi tử bị đánh thành bộ này đức hạnh, lửa giận ngập trời. Thế nhưng là tại biết đối phương là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y về sau, nhất thời tràn đầy nộ khí tất cả đều tiêu tán. Tính toán, người nào để chính mình nhi tử không có mát, đi đắc tội cái kia tên sát tinh, chỉ có thể tự nhận không may a. Thế nhưng là, rất nhanh thì có Ngô gia đại nhân vật tìm tới cửa, để hắn cứ việc đi tìm Lâm Thành Phi phiền phức, đem Lâm Thành Phi làm càng thảm càng tốt. Có Ngô gia vì bọn họ chỗ dựa. Ngô Long nghe xong lời này, đâu còn có thể ngồi được vững. Có Ngô gia đại nhân vật làm hậu trường, căn bản không cần đến sợ hắn Lâm Thành Phi a. Sau đó liền mang theo mấy người hùng hùng hổ hổ đi vào nghi tâm viên, muốn hướng Lâm Thành Phi đòi hỏi một cái công đạo. Có gì muốn làm? Ngô Long cười lạnh một tiếng, chỉ hắn bảo bối nhi tử tức giận quát hỏi: Lâm Thành Phi, đây là ngươi làm chuyện tốt, ta Ngô gia cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán niệm? Ngươi muốn đem nhi tử ta đánh thành dạng này, hôm nay ngươi muốn không cho ta cái giao phó, ta và ngươi không chết không thôi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn cái kia nằm tại trên cáng cứu thương, liền mặt đều không nhìn thấy gia hỏa vài lần, lúc này mới xác nhận, gia hỏa này cũng là vừa bị chính mình đánh không bao lâu gia hỏa. Sau đó, Lâm Thành Phi lập tức lẽ thẳng khí hùng lên, là hỗn đản này trước đùa bỡn ta đổ đệ, bây giờ lại còn dám hướng ta lấy muốn công đạo. Thật coi ta Lâm Thành Phi dễ khi dễ sao? Ngươi muốn làm sao không chết không thôi? Lâm Thành Phi cũng không có giải thích, trực tiếp mặt không biểu tình mở miệng hỏi: ngươi đây là thái độ gì? Ngô Long càng tức giận, ngươi thật sự coi chính mình tại kinh thành có thể một tay che trời? Ta nói cho ngươi, đánh người phạm pháp, ta hoàn toàn có thể báo động, hiện tại liền đem ngươi bắt lại. Tốt, vậy ngươi báo động. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, chỉ là ta khuyên ngươi tốt nhất khác làm như thế. Một khi báo động, người nhi tử cái mạng này chỉ sợ cũng thì không gánh nổi, người lại còn dám uy hiếp ta. Ngô Long giơ chân, lập tức liền đối bên người mặt khác một người trung niên nói ra: Ngô cục, ngài cũng nhìn đến, gia hỏa này bên đường hành hung, không biết hối cải không nói, lại còn dám uy hiếp đe dọa ta, ta hy vọng ngài lập tức đem hắn bắt lại. Tốt. Vị này Ngô cục rất sung sướng gật đầu đáp ứng. Hắn là người nhà họ Ngô, tới nơi này chính là vì cho Ngô Long chỗ dựa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.